Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3330, chương 3335, mạt sát. Hỗn đàn, Ngụy Minh cắn hàm răng nhìn chằm chằm Hạ Minh, tinh mang lấp lóe, sát ý cũng là càng lúc càng nồng nặc. Hắn không nghĩ tới, cái này Hạ Minh, đúng là như thế khó chơi, ta cũng không tin. Ngươi một cái thần phủ cảnh nhất trọng phế vật cũng có thể cùng chúng ta tranh phong. Sau lưng Ngụy Minh có một bóng người hét lớn một tiếng, tại thể nội có thao thiên linh khí bao phủ mà ra. Sau đó trong hư không đúng là ngưng tụ một đạo hỏa quang. Cái này đạo hỏa quang oanh một tiếng vang thật lớn, đúng là biến thành một đạo hỏa cầu. Hỏa cầu cháy hừng hực, liền không gian xung quanh đều là cho bốc cháy lên. Một màn như thế, nhìn Vương Từ đang chờ người cũng đều là thần sắc cứng lại. Không tốt, phát giác được tên đệ tử này động tác, Ngụy Minh cũng là sắc mặt biến hóa, liền nói ngay, ngươi không phải đối thủ của hắn, nhanh điểm trở về. Oanh, tiếng nói vừa hạ xuống, hỏa cầu này liền là hướng về phía Hạ Minh đánh tới. Lực lượng đáng sợ bạo phát, chỉ sợ cũng liền thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ cũng không dám đón đỡ. Rất hiển nhiên, cái này người trực tiếp tức giận, thi triển đi ra công kích, cũng là một kích mạnh nhất. Đáng tiếc, chờ hỏa cầu này mãnh liệt chạy đi thời điểm, Hạ Minh hai tay thủy chung dựa vào sau lưng. Hỏa cầu tại ánh mắt hắn bên trong không đặt lớn, dường như tùy thời đều có thể đem hắn cho bốc hơi đồng dạng. Hừ, Hạ Minh, ta một chiêu này, cho dù là thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ cũng không dám tùy tiện ngăn lại. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có tư cách gì sống sót. Cái này người khóe miệng vẩy một cái, cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Hạ Minh đã là một người chết, tuyệt đối là không sống được. Ha ha, đúng vào lúc này, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, ngay sau đó, có một đám lửa cháy hừng hực lên. Cái này hai đám lửa, để Hạ Minh ánh mắt thoạt nhìn là quỷ dị như vậy. U linh quỷ hỏa, theo Hạ Minh bình thản thanh âm vang vọng đất trời, ngọn lửa màu tím đen giống như súng phun lửa đồng dạng. Từ Hạ Minh trong mắt đột nhiên phun ra, sau đó chính là cùng hỏa cầu này hung hăng đối đụng nhau. Bành, hai đoàn ngọn lửa màu tím đen tại va chạm hỏa diễm chốc lát. Đúng là thay vào đó, cơ hồ là trong chớp mắt, đem cái kia lửa ngọn lửa màu đỏ thay vào đó, biến thành màu tím đen hỏa cầu. Một màn như thế, nhìn Ngụy Minh bọn người là một trận hãi hùng khiếp vía. Đây là U Linh Quỷ Hỏa. Nhìn đến U Linh Quỷ Hỏa chốc lát, cho dù là Ngụy Minh đều hoàn toàn biến sắc, mặt mũi tràn đầy không dám tin. U Linh Quỷ Hỏa, đây chính là thiên địa chi hỏa, như thế hỏa diễm uy lực vô cùng, càng là mang theo lớn lao uy năng. Chỉ bất quá muốn hàng phục thiên địa chi hỏa, thật sự là khó như lên trời. Người bình thường cũng không có cái nào cơ duyên. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh trong tay vậy mà nắm giữ U Linh Quỷ Hỏa. Phải biết, U Linh Quỷ Hỏa thế nhưng là bên trong thiên địa thần bí nhất một loại hỏa diễm a. Mau tránh ra, Ngụy Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bành, có thể tiếng nói vừa hạ xuống, tên kia Thượng Thanh Tông đệ tử âm vang nổ tung, cả người nổ thịt nát xương tan. Một màn như thế, nhìn bên trong thiên địa người đều là đồng tử co rụt lại. Xoát, Ngụy Minh càng là âm trầm nhìn chăm chăm tình cảnh này. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, sự tình vậy mà lại diễn biến thành cái dạng này. Cái này khiến hắn không gì sánh được tức giận. Ở trước mặt hắn, thần phủ cảnh ngũ trọng cao thủ, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ liền bị chém giết. Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh yên tĩnh địa đứng ở đó, gió mát phất phơ thổi, Hạ Minh quần áo theo gió mà động, mái tóc dài đen óng tung bay. Theo trận này phong, lại là có nhanh nhẹn như tiên cảm giác. Giờ khắc này Hạ Minh khí tức đều là lặng yên phát sinh biến hóa. Hạ Minh học đệ, thật là một cái yêu nghiệt. Vương Tự Tại nhìn thấy cái này chờ tình huống, đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Cả kinh nói, đúng vậy a, lúc này mới bao nhiêu năm, Hạ Minh học đệ liền đã trưởng thành đến mức độ này. Thì liền Phù Diêu cũng là khẽ thở dài một tiếng, từng nhớ đến lúc ấy Hạ Minh, liền hóa đan cảnh đều không phải là, không nghĩ tới, lúc này mới chỉ là thời gian mấy năm, hắn liền đã trưởng thành đến liền bọn họ đều theo không kịp cấp độ. Dạng này tu luyện tốc độ, quả nhiên là thật không thể tin. Quá yếu, Hạ Minh cau mày, khẽ lắc đầu, hắn cảm giác, chính mình tăng lên một cảnh giới về sau, chỉnh cá nhân thực lực, đều là được tăng lên nhiều, loại kia tăng lên đã không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Đầu tiên là cường đại lực lượng nguyên thần, tại đây chính là cái này đáng sợ thân thể lực lượng, tăng thêm đáng sợ tu luyện chi pháp. Hiện tại hắn thậm chí đều muốn theo thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ khiêu chiến. Trước đó hắn đối mặt thần phủ cảnh ngũ trọng, tuy nhiên cũng có thể chém giết, nhưng tuyệt đối làm không được như vậy nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí một ánh mắt đều có thể chém giết thần phủ cảnh ngũ trọng. Cái này trước sau chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến lăng lệ, lẩm bẩm nói, xem ra là thời điểm giải quyết Thượng Thanh Tông người. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hai đảo ánh mắt hóa thành sắc bén hàn mang, đột nhiên nhìn về phía Ngụy Minh, mỉa mai cười một tiếng, các người cũng đều xuống địa ngục đi. Làm càn, Ngụy Minh giận dữ, chính mình đường đường thần phủ cảnh 6 tầng cao thủ, cái gì thời điểm nhận qua như thế chi nhục. Tức giận nói, tất cả mọi người, đồng loạt ra tay, xử lý ra hỏa này, chúng ta cũng xuất thủ. Nhìn thấy Ngụy Minh tất cả mọi người xuất thủ, Vương Từ đang chờ người cũng là ánh mắt mãnh liệt, liền nói ngay, xoát. Hạ Minh vung tay lên, ngăn lại Vương Từ đang chờ người đường đi, khẽ cười nói, học trưởng, học tỷ, những thứ này đạp nát, một mình ta liền có thể xử lý, các ngươi ở một bên nhìn lấy là đủ. Hạ Minh vung tay lên, Vương Từ đang chờ người mắt dưới ánh sáng, có một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là trong chớp mắt, những ánh sáng này đúng là hình thành vô số thanh kiếm. Những thứ này kiếm lăng không phi hành, phảng phất như là bị người trưởng khống đồng dạng, loại kia sắc bén khí tức, nhìn bên trong thiên địa người đều là đồng tử hơi co lại. Riêng là Ngụy Minh bọn người đều là phát giác được một loại khí tức nguy hiểm, không biết các người có thể ngăn trở ta mấy cái kiếm. Hạ Minh khẽ cười một tiếng, đi. Hạ Minh thoại âm rơi xuống, những thứ này kiếm khí ào ào là hướng về Ngụy Minh bọn người xuyên tới, loại kia tốc độ thật nhanh, nhanh chóng khiến người ta chỉ là nhìn đến một đạo lưu quang. Hiu, kiếm mang tại Ngụy Minh các loại người ánh mắt bên trong không ngừng phóng đại. Ngụy Minh bọn người hét lớn một tiếng, giết. Thế nhưng là đối mặt dạng này công kích, bọn họ lại hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà căn bản là không có cách ngăn cản. Riêng là một số thực lực yếu kém đệ tử, tại đối diện với mấy cái này kiếm khí phía dưới, đúng là bị ào ào chém giết, liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, chính là bị gọt sạch đầu lâu, trở thành một cỗ thi thể không đầu. Chết! Hạ Minh nhấp nhô thanh âm lần nữa từ thiên địa ở giữa vang vọng. Còn lại đệ tử ào ào thổ huyết, nồng đậm huyết tinh vị đạo cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Cái này khiến bên trong thiên địa người tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ giờ khắc này rốt cục sợ, bọn họ cũng biết mình chọc tới một cái gì người. Gia hỏa này, cũng là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Thật sự là quá kinh khủng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,